Bất hủ kiếm thần, chương 276, 276, tuyệt học chiến bí thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù không thạch trên, Đông Phương Dạ ánh mắt phức tạp nhìn Lâm Dịch, thản nhiên thở dài nói. Không nghĩ tới giữa chúng ta quyết đấu dĩ nhiên phát triển đến loại tình trạng này. Cần phải nhắc nhở lần nữa ngươi một câu, tông môn bí thuật uy lực cực đại. Nếu là không chịu nổi, ngươi rất có thể ngã xuống, hoặc là tạo thành khó có thể ma diệt bị thương, được không bù mất. Lâm Dịch vô cùng cởi mở nhún vai một cái, mỉm cười nói, có tông chủ ở một bên nhìn chăm chăm, không quan hệ, huống chi ta cũng nắm chắc bài không ra, chẳng biết hươu chết về tay ai, còn là ẩn số. Đông Phương Dã gật đầu nói, tốt lắm, tiếp chiêu đi. Vừa dứt lời, Đông Phương Dã kim đan đại thành tu vi ầm ầm thả ra, nhảy tới không trung, cánh tay trái duỗi thẳng, ngũ chỉ mở, lòng bàn tay bắt đầu khởi động một chút tinh ánh sáng màu đỏ, từ từ mở rộng. Giết! Đông Phương Dã gầm nhẹ một tiếng, cả người đột nhiên bắn ra ra một cổ ngập trời sát khí cực độ dày đặc, phảng phất sát thần tới đời. Toàn bộ phù không thạch trên tại sát khí bao phủ dưới, cũng biến thành giống như vũng bùn giống nhau, làm người ta hành động bất tiện, tâm thần không yên. Lâm Dịch chợt bị Đông Phương Dã khí cơ khóa lại, cảm giác hình như bị một đầu thái cổ hung thú để mắt tới. Vội vã nắm lên một bên cự khuyết kiếm, cự khuyết kiếm lạnh lẽo thô ráp chuôi kiếm, làm cho Lâm Dịch hơi lộ ra hốt hoảng, tâm thần ổn định lại. Đông Phương Dã nhân ở giữa không trung, tóc đen loạn vũ phi dương, tử sắc đạo bào vô phong tự động bay phất phới, hai mắt bắn ra ra hai đạo hồng mang, chiếu xạ tại Lâm Dịch trên người. Bí thuật không ra, liền đã lớn tiếng dọa người. Cảm thụ được xung quanh cái này nồng nặc sát khí, Lâm Dịch trong lòng dâng lên một hồi cảm giác quen thuộc. Những sát khí này cùng luyện tâm điện trong sát khí lệ thuộc đồng nguyên. Lúc đầu tại sát khí luyện tâm trong trận, tại Lâm Dịch sắp bị sát khí thôn phệ tâm thần thời khắc mấu chốt, tử vi tinh thuật tự động thả ra hộ chủ, ngăn cơn sóng dữ, khống chế tinh thần lực, đem dũng mãnh vào trong cơ thể hắn sát khí dần dần trấn an dẫn đạo, chậm rãi hướng cánh tay trái chảy tới, thẳng đến cánh tay trái trong sát khí đạt đến bão hòa. Tựa hồ cùng đại trận trong sát khí hình thành một loại cân đối mới đình chỉ. Khi đó, Lâm Dịch cũng không biết nhiều như vậy cuộn trào mãnh liệt mênh mông sát khí giấu ở cánh tay trái có gì dùng. Chỉ là linh quang lóe lên, suy nghĩ sau này có thể sử dụng trên. Theo thời gian trôi qua, sát khí bên trái cánh tay trong chút nào không khác thường. Lâm Dịch cũng dần dần quên cái này cổ sát khí tồn tại. Cho đến hôm nay, làm Đông Phương Dã không ai bì nổi thi triển ra tông môn bí thuật lúc, Lâm Dịch cánh tay trái trong sát khí rốt cục nổi lên biến hóa. Tựa hồ là theo trong ngủ mê tỉnh lại, vừa mới bắt đầu chỉ là nổi lên từng tí cơn sóng, nhưng ngay sau đó liền nhấc lên cơn sóng gió động trời. Sát khí tại Lâm Dịch cánh tay trái giữa dòng truyền gào thét, hùng hổ, sắp phá thể xuất ra. Lâm Dịch quá sợ hãi, chỉ cảm thấy cánh tay trái căng đau muốn nứt ra, phảng phất có liệt hỏa ở trong đó hừng hực thiêu đốt. Cái trán trong nháy mắt đầy mồ hôi hột, sắc mặt trắng bệch. Lâm Dịch loại này hơi lộ ra thất kinh phản ứng, rơi vào đông đảo tông môn đệ tử trong mắt, không khỏi kích khởi một hồi nhỏ giọng nghị luận. Tất cả mọi người cho là hắn là bị Đông Phương Dã bí thuật chế, mới đưa đến như thế. Tình huống không ổn, Mộc Thanh không đỡ được. Nguyên lai đây chính là tông môn bí thuật, quả nhiên không giống người thường. Một chiêu này còn vẫn chưa hoàn toàn đánh ra đến, Mộc Thanh cũng đã có bị bại dấu hiệu. Hoàn toàn không phải là một cấp bậc, trách không được tông môn bí thuật yêu cầu như vậy hà khắc. Uy lực cũng quả thực kinh người. Đông Phương Dã đằng đằng sát khí nhìn chằm chằm Lâm Dịch, tràn ngập từ tính, tiếng nói vang lên. Ngươi nhược hiện tại chịu thua còn kịp. Tông môn đại bỉ, không cần thiết quá mức miễn cưỡng. Muốn đánh mau đánh, không nên nói nhảm nhiều như vậy. Cánh tay trái bên trong sát khí như nước sôi vậy lăn lộn. Sắp bắn ra ngoài, đau đến Lâm Dịch hầu như cắn nát môi. Tại loại thời khắc mấu chốt này, thân thể phát sinh loại này trước nay chưa có dị biến. Lâm Dịch trong lòng lo lắng, chỉ muốn mau chút đánh xong thi đấu, tốt trở lại động phủ chuyên nghiên một phen, giải trừ nguy cơ. Nhìn thấy Đông Phương Dã chậm chạp không chịu ra tay, Lâm Dịch tự nhiên không có sắc mặt tốt. Lâm Dịch nếu là lúc này xốc lên quần áo, nhất định có thể thấy chỉnh đầu cánh tay trái giống như một cây đốt đỏ thiết côn. Màu đỏ tươi ướt át, thấm nhân kinh khủng. Đông Phương Dã gặp Lâm Dịch không cảm thấy được, vẫn mạnh miệng, không khỏi hừ nhẹ một tiếng. Lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy thì cho ta bại. Chẳng biết tại sao, tại đây cổ nồng nặc sát khí chiếu rọi dưới, sở hữu tu sĩ đều cảm giác Đông Phương Dã toàn thân đều bao phủ một cổ lành lạnh hàn ý, vô cùng băng lãnh. Giết! Đông Phương Dã lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng. Hai mắt trừng trừng, lòng bàn tay nhất điểm hồng mũi nhọn dần dần mở rộng. Ngưng tụ thành một cái vết máu pha tạp hình cầu. Chỉ một thoáng, huyết quang bắn ra bốn phía. Sát khí rồi rào gào thét. Huyết sắc hình cầu quay tròn xoay tròn. Thẳng đến Lâm Dịch đánh tới. Huyết cầu trên không trung quét một cái huyết sắc vết tích. Bầu trời bị cái huyết cầu quang mang chiếu rọi dưới, tựa hồ cũng bị nhuộm thành hồng sắc. A, vây xem đông đảo tông môn đệ tử ào ào lui về phía sau. Chịu không nổi bí thuật khí tức ảnh hưởng đến, sắc mặt tái nhợt, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phù không thạch trên cái kia mặc bạch sam tu sĩ. Bực này bí thuật, nên như thế nào ngăn cản? Kiếm nhận phong bảo, Lâm Dịch đột nhiên ngẩng đầu. Hai mắt nổ bắn ra ra hai đạo thần quang. Chống tay nắm chặt cự khuyết kiếm. Gầm nhẹ một tiếng, Lâm Dịch toàn bộ thân thể nhanh chóng xoay tròn. Trong nháy mắt liền tại chỗ chuyển rất nhiều vòng. Lấy thân thể làm trung tâm. Đột nhiên bắn ra vô số đạo lam sắc kiếm khí. Sắc bén, vô địch, vô số đạo lam sắc kiếm khí lấy Lâm Dịch làm trung tâm. Lấy nào đó quy luật cao tốc xoay tròn. Hình thành một đoàn hình người phong bảo. Trong chớp mắt, Lâm Dịch liền đã biến mất. Tại chỗ chỉ còn lại có một đoàn hầu như muốn tiếp nối thiên địa kiếm khí phong bảo. Hùng mãnh sắc bén, trong nháy mắt đem chung quanh sát khí cùng linh khí cắt kim loại thành mảnh nhỏ. Đối mặt Đông Phương Dã tông môn bí thuật, Lâm Dịch cũng thi triển ra sau cùng con bài chưa lật. Tuyệt học, kiếm nhận phong bảo. Lấy cự khuyết kiếm làm căn bản, bằng vào bất diệt kiếm thể cao tốc xoay tròn, kéo kiếm khí, vô số đạo kiếm khí trong xen lẫn không thể phá vỡ cự khuyết kiếm lưỡi. Oanh, phù không thạch phía dưới tu sĩ đột nhiên biến sắc, cảm thụ được cái này cổ kinh thiên động địa phong bạo lực. Đông đảo đệ tử lần thứ hai lui về phía sau vài bước, tránh né phong bạo ảnh hưởng còn lại. Có một bộ phận tu sĩ né tránh không kịp, lại có bị gió lốc hút vào xu thế. Không tồi, tại Tô Thất Thất cùng đông đảo tông môn trưởng lão xuất thủ đúng lúc. Vang ra mọi người, cái này đoàn khí thế bàng bạc phong bảo. Khí thế trên dĩ nhiên không kém chút nào tông môn bí thuật. Lâm Dịch mang theo kiếm nhận phong bạo đằng đằng sát khí hướng Đông Phương Dã thả ra huyết cầu đánh tới. Bang bang phanh. Liên tục va chạm, phong bảo trong cự khuyết kiếm lưỡi cùng huyết cầu phát sinh kịch liệt đụng nhau. Trời đất phảng phất vào giờ khắc này đều bị ném đi. Trong không gian linh khí điên cuồng sôi trào, phát ra từng đợt phá âm hưởng. Nhìn thấy một màn này, trên khán đài đông đảo trưởng lão sắc mặt đại biến. Tại hai người đụng nhau thảm liệt tình cảnh trên, bọn họ dĩ nhiên ngửi được một tia khí tức nguy hiểm. Vậy thì ý nghĩa, cái này thực lực của hai người, dĩ nhiên có thể uy hiếp được bọn họ. Đông Phương Dã có loại năng lực này, ngược là có thể lý giải. Dù sao cũng là kim đan đại thành tu sĩ. Hơn nữa đánh ra tông môn bí thuật, vượt cấp khiêu chiến dễ dàng. Nhưng cái này Mộc Thanh chỉ là nửa bước kim đan. Thực lực làm sao cường đại đến loại này không nói lý tình trạng. Phân thân đánh bại kim đan sơ kỳ Lý Chấn Hải. Bản thể lĩnh ngộ kinh thế thần thông đánh bại Đông Phương Giã Thái Cổ thần thông. Hắn hôm nay thi triển cái này đoàn kiếm nhận phong bảo. Càng cường đại đến có thể cứng rắn đáng tiếc tông môn bí thuật tình trạng. Ùng ùng, tuyệt học cùng bí thuật liên tục đụng nhau. Làm sắc kiếm khí cùng đỏ thắm huyết sắc cho nhau gặm nhấm. Che khuất bầu trời, hồng lam chi sắc hầu như hiện đầy toàn bộ phù không thạch phía trên. Đông Phương Giã khó có thể tin nhìn đoàn hình người phong bảo. Nói không ra lời, cái này Mộc Thanh đến tột cùng là địa vị. Liền tông môn bí thuật đều không chế trụ được hắn. Người ngoài chỉ có thể nhìn đến một đoàn màu xanh nhạt kiếm khí phong bảo. Lại nhìn không thấy bên trong lâm dịch ảm đạm gương mặt của. Ngũ quan từ lâu co quắp đến cùng nhau. Đang ở rơi vào vô tận trong thống khổ. Một mặt là bởi vì bạo phát tuyệt đối tiêu hao linh lực quá lớn. Mặc dù đã tấn chức huyễn đan kỳ. Nhưng kiếm nhận phong bảo vẫn không phải là hắn cấp bậc này có thể không thu phóng như thường. Cao tốc xoay tròn dưới. Bất diệt kiếm thể lần thứ hai băng liệt. Chảy ra nhẹ nhẹ vết máu. Trong cơ thể linh khí cũng đang nhanh chóng tiêu hao. Nhưng trọng yếu hơn là bởi vì cánh tay trái dị biến. Bên trong sát khí cuồn cuộn. Gào thét xoay quanh. Lúc này đã gần như bạo phát ranh giới. Chỉ muốn tìm một nơi phát tiết ra ngoài. Nhưng lâm dịch lại không hắn pháp môn. Như thủy triều cảm giác đau đớn xâm nhập lâm dịch tâm thần. Hắn thở sâu. Hai mắt chớp động điên cuồng. Đối chiến đến loại tình trạng này. Đã không cho phép hắn còn nữa bảo lưu. Chỉ có thể đem hết toàn lực đánh một trận. Lâm dịch ngửa mặt lên trời gào to một tiếng. Tại kiếm khí phong bạo giấu giếm dưới. Khí huyết lực chợt thả ra ngoài. Rầm rầm oanh, chỉ một thoáng, làm sắc khí huyết ở trong người nhấc lên cơn sóng gió động trời. Hải khiếu chi sắc bên tai không dứt, phảng phất trời sập mà hãm. Mà thế hàng lâm, lần này bạo phát khí huyết lực, gia nhập xoay tròn kiếm nhận phong bạo trong. Uy lực lần thứ hai bay lên một cái tiểu bậc thang. Lực sát thương đạt đến trước mắt lâm dịch có khả năng thả ra cực hạn. 3. Tông môn bí thuật huyết cầu rốt cục nhịn không được kiếm nhận phong bạo liên tục cắt kim loại. Tại lâm dịch phóng xuất ra khí huyết lực sau. Nổ lớn vỡ vụn, bắn ra ra một cổ mạnh mẽ tuyệt đối năng lượng sức mạnh to lớn. Cuồng phong tàn sát bừa bãi. Cát bay đá chảy. Phốc, Đông Phương Giã sắc mặt đại biến. Há mồm phun ra một chùm huyết vụ, ngửa mặt té ngã, rơi vào phù không thạch góc, vẫn không nhúc nhích, chỉ có bộ ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống. Tại huyết cầu dạn nứt trong nháy mắt, kiếm nhận phong bảo cũng lặng yên tán loạn, lộ ra lâm dịch hơi lộ ra thân ảnh chật vật, nhưng mà ánh mắt như trước kiên định, cột sống như trước đĩnh trực, lâm dịch từng ngụm thở hổn hển. Trên trán mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt tái nhợt bong. Hai tay chống cự khuyết kiếm. Chống đỡ thân thể thẳng đứng ở phù không thạch trên. Tuyệt học cùng bí thuật cứng đối cứng. Đông Phương Giã bị thương nặng hôn mê. Lâm dịch lực kiệt. Vô luận từ góc độ nào nhìn. Đều là lâm dịch lần thứ hai thắng lợi. Kết quả này. Lần thứ hai ra ngoài dự liệu của mọi người ở ngoài. T. Phía dưới vang lên từng đợt ngược hút lãnh khí thanh âm. Vô số đạo ánh mắt rơi vào lâm dịch trên người. Vẫn không nhúc nhích, trong ánh mắt bộc lộ vô tận chấn động. Ngụy Tinh Thần nhẹ phun một ngụm chọc khí. Thấp giọng nói, thật là lợi hại. Mình không cũng nhẹ thổ cái lưỡi thơm tho. Thọt hải tinh, chát lưỡi đạo. Sư phụ của ngươi thật là mạnh a, trách không được như vậy nắm chắc khí. Ban nãy cái kia kiếm nhận phong bạo thật là khí phách nga. So với tông môn bí thuật tốt thấy nhiều rồi. Hai bên trái phải vài cái nữ tu sĩ mặt phạm hoa si. Nhỏ giọng nghị luận, Trên khán đài, đông đảo tông môn trưởng lão cũng theo ngạc nhiên trạng thái xem đến. Thổn thức không thôi, không nghĩ tới Mộc Thanh còn có một chiêu này con bài chưa lật. Thực sự là cường hãn. Đây là tuyệt học đi. Người này lai lịch sợ là không đơn giản. Theo ta nói biết, tuyệt học chỉ có tứ đại hoàng tộc cùng ba đại tông môn mới có truyền thừa. Quách trưởng lão thở dài một tiếng, hướng về phía tông chủ Hoắc Sâm thấp giọng nói. Tông chủ, tông môn đại bỉ cái này coi là kết thúc đi. Ta đi tuyên bố kết quả cuối cùng. Hoắc Sâm híp hai mắt, nhìn chằm chằm nằm ở phù không thạch trên Đông Phương Dã. Sắc mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói. Chờ một chút, có thể, vẫn chưa xong. Nhưng vào lúc này, phù không thạch trên đột nhiên vang lên một hồi ho nhẹ tiếng. Hấp dẫn vô số đạo ánh mắt, Đông Phương Dã chiến run rẩy mà đứng lên, trầm thấp nở nụ cười vài tiếng, gương mặt tái nhợt hợp với khóe miệng đỏ thắm vết máu, có vẻ có chút sợ hãi. Ta còn không có thua, cách chương.